Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 467, Mino. Thượng, Ngô, thành công, tại hải tặc thế giới bên trong tu luyện nhiều năm, Sở Dịch đã sớm quên ngủ, hôn mê cảm giác, thậm chí không phải vì nhấm nháp mỹ thực vị đạo lời nói. Sở Dịch nói ít có thể liên tục mấy tháng không ăn cơm. Cho dù là tại chiến đấu thời điểm, đều không cần giống như là lắp phi như thế kịp thời bổ sung thực vật. Không phải vậy thì có chết đói khả năng. Cho nên, làm Sở Dịch thành công tại chỗ này vết nứt không gian bên trong chế tạo một cái cỡ nhỏ về sau. Làm Sở Dịch theo trong hôn mê tỉnh lại. Đầu hỗn loạn cảm giác không thể nghi ngờ là để hắn vô cùng không thoải mái. Lại dò xét cảnh vật chung quanh thật sao? Sở Dịch liền biết mình sáng tạo cỡ nhỏ. Khẳng định là vết nứt không gian chỗ này trong thế giới linh hồn cấp thấp người chơi. Bởi vì hắn tỉnh đến địa phương quả thực có thể dùng, nhà chỉ có 4 bức tường, để hình dung. Trước tiên nói một chút Sở Dịch sáng tạo cỡ nhỏ phương pháp đi. Bắt đầu thời điểm, Sở Dịch thử nghiệm dùng tự thân cường thế linh hồn năng lượng. Xâm lấn chỗ này vết nứt không gian bên trong linh hồn thế giới. Đáng tiếc dạng này nếm thử thất bại. Bởi vì, làm Sở Dịch thử nghiệm chui vào chỗ này vết nứt không gian bên trong linh hồn thế giới lúc. Cường đại chống cự không thể không khiến Sở Dịch dùng ra càng mạnh linh hồn năng lượng. Thế mà... Làm Sở Dịch dùng càng mạnh linh hồn năng lượng bắt đầu xâm lấn lúc. Chỗ này vết nứt không gian bên trong dân bản địa liền sẽ có cảnh cáo. Bắt đầu ẩn tàng linh hồn thế giới cửa vào. Cho nên không có cách. Sở Dịch chỉ có thể thử nghiệm câu thông chỗ này trong thế giới linh hồn. Dùng thay thế phương thức chui vào chỗ này vết nứt không gian bên trong linh hồn thế giới. Cuối cùng tại nhiều lần nếm thử về sau. Sở Dịch thuận lợi câu thông chỗ này trong thế giới linh hồn một đứa bé trai. Tên là Maiku, bé trai. Thuận lợi thay thế hắn chui vào chỗ này trong thế giới linh hồn. Đương nhiên, Sở Dịch cũng không phải là ra tay giết chết cái này bé trai. Mà chính là cái này bé trai bởi vì làm thực lực không đủ. Trong một lần nhiệm vụ thụ thương duyên cớ. Trong nhà tĩnh dưỡng thật lâu đều không có hoàn thành chỗ này trong thế giới linh hồn dân bản địa. Ban bố nhiệm vụ, cuối cùng đang bị mạt sát trong nháy mắt. Sở Dịch tu hú chiếm tổ chim khách chui vào chỗ này trong thế giới linh hồn. Vừa mới bắt đầu thay thế Maiku thời điểm, Sở Dịch cũng không có giải hắn tình huống. Chỉ biết là hắn thực lực vô cùng yếu mà thôi. Mà khi Sở Dịch theo trong hôn mê tỉnh lại, kiểu tóc Maiku nhà quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung thời điểm. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sở Dịch thính lại yên lặng cảm thán Maiku quả nhiên là bị vượt qua tốt đối giống như đây. Lại từ Maiku còn sót lại linh hồn năng lượng bên trong giải một chút hắn tình huống ân. Quả nhiên là xuyên Việt tiểu thuyết bên trong nhân vật chính nguyên hình. Maiku phụ thân chính là hải tặc thế giới bên trong một tên hải quân. Khoảng chừng trung tướng cấp bậc thực lực. Nhưng là bởi vì hải quân muốn điều tra chỗ này vết nứt không gian duyên cớ. Maiku phụ thân đi theo hắn cấp trên tiến vào chỗ này vết nứt không gian bên trong. Rất nhanh liền mất phương hướng tại vết nứt không gian bên trong. Tại rơi vào đường cùng bị chỗ này vết nứt không gian bên trong dân bản địa mê hoặc. Trở thành chỗ này trong thế giới linh hồn nhà mạo hiểm. Mà tại tiến vào chỗ này linh hồn thế giới mới bắt đầu. Maiku phụ thân hiển nhiên là lăn lộn như cá gặp nước. Mặc kệ là chỗ này vết nứt không gian bên trong dân bản địa ban bố nhiều khó khăn nhiệm vụ. Nương tựa theo hải quân trung tướng cấp bậc thực lực. Maiku phụ thân đều có thể tùy tiện không xong nói. Mà lại. Nương tựa theo mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được khen thưởng. Maiku phụ thân rõ ràng là trở thành chỗ này trong thế giới linh hồn cấp 5 nhà mạo hiểm. Đã là lão đại cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, có một lần tại hoàn thành thế lực đối kháng nhiệm vụ thời điểm. Maiku phụ thân lọt vào đồng bạn phản bội. sau cùng bản thân bị trọng thương chạy ra địch nhân truy sát. Từ đó về sau, Michael phụ thân thì mất đi năng lực tự vệ. Nếu như không là gặp phải một cái hảo tâm nữ tính nhà mạo hiểm, hai người mến nhau sinh hạ Michael cùng tỷ tỷ của hắn Mino lời nói, đoán chừng Michael phụ thân đã sớm tại âu sầu thất bại bên trong chết đi. Tuy nhiên trời mới biết toàn bộ đều là linh hồn thể nhà mạo hiểm. Vì sao mến nhau vẫn có thể sinh hạ hài tử, mà lại sinh hạ hài tử vẫn là chỗ này trong thế giới linh hồn cái gọi là nhà mạo hiểm. Khả năng thì tu thân thế hiển nhiên là thê thảm, bởi vì cuối cùng hắn cha mẹ vẫn là tại kẻ thù trong đuổi giết chết đi. Michael tỷ tỷ Mino theo rất nhỏ thời điểm thì vô cùng có mạo hiểm thiên phú. Cho nên ấu niên thời kỳ phụ mẫu bị kẻ thù truy sát tới chết về sau, Michael vẫn luôn là tại tỷ tỷ Mino chăm sóc ra đời sống. So với tỷ tỷ Mino tới nói, Michael lòng dạ hiển nhiên không đủ khoáng đạt. Hắn theo tỷ tỷ từ nơi nào biết phụ mẫu nguyên nhân tử vong, lập chí muốn báo thù cho cha mẹ. Đáng tiếc không có bao nhiêu thiên phú, cái này không mạo hiểm mấy lần thì bản thân bị trọng thương, cần dựa vào tỷ tỷ Mino ở bên ngoài nhiều lần mạo hiểm mua sắm đến bí dược mới có thể duy trì gạo tu tính mệnh. Vạn vạn không nghĩ đến, trong thế giới linh hồn dân bản địa căn bản cũng không hy vọng cái thế giới này có vướng víu tồn tại. Cho nên dùng nhiệm vụ mạt sát Michael, để Sở Dịch có tu hú chiếm tổ chim khách cơ hội. Sở Dịch cảm khái Michael thân thế rất nhân vật chính, đồng thời không khỏi đối Michael tỷ tỷ Mino sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ ý. Dù sao có thể để phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa nhìn kỹ Mino, Sở Dịch cũng muốn kiến thức một chút đối phương đến cùng có bao nhiêu địa phương đặc thù. Không bao lâu, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Đây là Michael tỷ tỷ Mino trở về. Có thể là bởi vì quá lâu bị bệnh liệt giường nguyên nhân, Michael tính khí cũng không khá lắm. Cho dù là đối yêu mến tỷ tỷ của hắn đều là vô cùng táo bạo. Nếu là không có gõ cửa lời nói, biết Michael rất có thể phát cáu, đối thương thế khôi phục không tốt, như thế Miu mới là vô cùng có lễ phép gõ cửa. Đợi đến rất lâu đều không có trả lời chắc chắn về sau, cái này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nói, Michael, ngươi ngủ sao? Không có, mệt mỏi nên một tiếng, Sở Dịch giả bộ như là Michael bộ dáng, lạnh lùng liếc một chút Mino nói, ngươi lại tới làm gì? Ta nói ngươi không cần quản ta, ngươi chỉ cần phải trở nên mạnh hơn, giúp chúng ta phụ thân mẫu thân báo thù liền tốt. Ta đã sớm là một phế nhân, không cần thiết đi mạo hiểm điểm thì lãng phí ở trên người của ta. Hiểu không? Mạo hiểm điểm cũng là phương này trong thế giới linh hồn Berry. Bởi vì tại phương này trong thế giới linh hồn, mạo hiểm điểm không chỉ là có thể cường hóa tự thân, càng là có thể dùng để giao dịch các loại kỳ diệu linh hồn sản phẩm. Thế mà, mỗi lần Mino ở bên ngoài mạo hiểm nếu như hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được 5.000 mạo hiểm điểm lời nói, nàng nói ít cần phải dùng 3.000 mạo hiểm điểm tới vì Michael liệu thương. Đây chính là Michael có chút chán ghét chính mình tỷ tỷ nguyên nhân. Hắn cũng không phải là một cái tốt đệ đệ, lại là một cái sinh tồn ở trong cừu hận người, đầy trong đầu đều là báo thù cho cha mẹ ý nghĩ. Michael đối Mino thái độ không có chút nào thân mật. Sở Dịch thay thế Michael, tự nhiên là tuân theo Michael nguyên bản tính cách. Nhưng nghe gặp đệ đệ lời nói sau, Mino cũng không có bất kỳ cái gì không vui bộ dáng. Nàng ngược lại là theo chính mình không gian trong túi đeo lưng xuất ra một bình xanh biếc bí dược. Đến, đặt ở Sở Dịch trước mặt chính là khẽ cười nói, yên tâm, Michael. Đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi đưa thuốc, bởi vì ăn bộ này thuốc về sau, ngươi khẳng định sẽ tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.